Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, tay không. Hạ Tinh Thần bản thân cũng bất quá võ sư 6 thất cấp bộ dáng. Liền phương tiên bên ngoài thực lực đều đánh không lại, cũng may mà hắn dám như vậy tùy tiện địa sẽ tới uy hiếp. Đương nhiên, nếu như hắn cơ giáp, còn có một ít năng lượng cao dùng ống trên tay, có lẽ còn có dãy giụa cơ hội, nhưng ở khu vực an toàn, loại vật này khẳng định phải chịu quản chế. Hắn cũng không có cái kia thế lực, đi làm lý cơ giáp thông hành giấy phép. Bởi vậy, hiện tại cũng chỉ có thể chó chết đồng dạng, bị phương tiên dẫm ở dưới chân. 3. Đối phó loại địch nhân này, phương tiên cũng chẳng muốn nói chuyện. Trực tiếp đạp vỡ Hạ Tinh Thần đầu chó, một tầng huyết vụ tràn ngập ra, quanh quẩn tại tam nhãn tà mâu bạch hổ hư ảnh xung quanh. Bị bạch hổ hấp thu, bỗng nhiên khiến phương tiên cảm giác công lực lại tăng tiến một phần. Đây là ma đạo võ học, rất dễ học cấp tốc, tà dị tuyệt luôn. Lúc này, nơi này động tĩnh, cũng kinh động đến tham gia đấu giá hội mọi người. Không ít vũ giả trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên lầu 2, thấy được một màn này, là ma đạo vũ giả. Hắn đã giết ai? Cùng tiến lên, tiêu diệt hắn, một người võ sư đột nhiên đánh tới. Song trưởng liên hoàn, một thanh một hồng, giống như ma bàn, cối say, đây là bản địa địa chủ, vị kia vũ trụ mạo hiểm giả. Chiêu thức ấy, âm dương đại ma bàn. Cối say, tay, đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Không chỉ như thế, xuất thủ của hắn, tựa hồ tác động loại nào đó khí cơ. Xung quanh vài người tiên thiên võ sư, đồng dạng thân ảnh ma quỷ, bay nhào mà lên, tiên thiên chân khí ngoại phóng. Phương tiên tay phải thành chộp, một chảo kéo ra, hổ hình siêu thần chảo. Phốc phốc. Giữa không trung bỗng nhiên bùng nổ từng đoàn huyết vụ. Những cái này võ sư làm sao có thể là đối thủ của hắn. Tùy ý vừa dùng lực, liền từng cái một, nổ, không chỉ như thế, chân khí của bọn hắn, tinh nguyên, nhào nhào đã trở thành bạch hổ thất sát tà công chất dinh dưỡng. Cái môn này ma công, muốn chính là như vậy, tài năng đột nhiên tăng mạnh. Quả nhiên không có đại lão. Phương tiên hướng quét mắt nhìn bốn phía, nội tâm thở dài, lấy hắn phương sĩ cấp 4 thực lực, cho dù đến vũ thần võ thánh, chỉ cần không có đạt tới các lão loại trình độ đó, đều là không sợ. Đáng tiếc, loại này loại nhỏ đấu giá hội cấp bậc quá thấp, thật sự hấp dẫn không được người nào. Hung ma, tuyệt thế hung ma. Xài kim quan tại bạo tạc xuất hiện nháy mắt, liền ôm đầu, co rúm ở dưới ghế salon, ngược lại là bình yên vô sự. Ta một cái vũ giả tay mơ, đi theo ma đạo cao thủ liều mạng, ta khờ sao? Hắn ánh mắt quét qua, liền thấy được mầm phượng hoa thiết tam giác, đồng dạng núp ở một cái góc nhỏ, liếc mắt nhìn nhau, đều là xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Đi, hệ cơ giáp liền cùng ta một cái đức tính. Quả nhiên ta nên tiến hệ cơ giáp. Xài kim quan khinh thường địa bĩu môi, có chút lo lắng thành lập bạn bè La Nghệ an nguy. Này ma đạo vũ giả vì cái gì đột nhiên chạy tới đại khai sát giới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nội tâm đều là khó hiểu. Âm âm, trang viên ra, bỗng nhiên truyền đến cơ giáp tiếng xé gió. Bị giết sợ vũ giả nhau nhau vui mừng quá đỗi. Chấp pháp vũ giả tới. Hắn chết chắc rồi. Cũng không biết là thiên ma môn vị cao thủ kia. Thiên ma môn. Đây là từ ma đạo vũ giả cấu thành thế lực. Trong truyền thuyết còn có vực ngoại thiên ma âm thầm ảnh hưởng. Bị liệt là vũ thần tinh đệ nhất truy nã tổ chức. Đang tại buông tay đại sát phương tiên cũng nhìn thấy kia một máy vọt tới cơ giáp. Thực lực cũng không mạnh mẽ, cũng liền tương đương với phương sĩ cấp 4 trình độ. trên mặt hắn không khỏi tách ra một tia khát máu nụ cười. Mọi người khỏe, kế tiếp từ ta vì mọi người biểu diễn một cái tiết mục tay không hủy đi cơ giáp. Giống giống, hắn tam nhãn tà mâu bạch hổ mãnh liệt gào thét, khí tức một chút tăng vọt, đáng sợ huyết sắc thủy triều ở giữa không trung không ngừng hướng bốn phía cuốn. Apex có xài kim quan như vậy, vũ giả đều thở không nổi. Ý thức mơ hồ, hắn vừa rồi căn bản không có xuất toàn lực. Rất nhiều vũ giả cắt lúa mạch ngã xuống đất, nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu hiển hiện. Kia đài vọt tới cơ giáp trực diện bạch hổ gào thét. Cơ giáp sư đồng dạng cảm giác chịu một hồi tinh thần trùng kích. Ý thức nháy mắt mơ hồ, cùng hắn hòa làm một thể, cơ giáp trong chớp mắt giảm tốc độ. Vừa lúc đó, phương tiên động, hắn giống như trên đời hổ thần, một chảo chộp vào cơ giáp các đốt ngón tay bộ vị. Bạch hổ chân khí bảo tuôn, tại thực thép hợp kim phía trên tách ra từng đạo hỏa tinh. Plasma năng lượng đao, cơ giáp lui về phía sau một bước, chấp pháp vũ giả phản ứng kịp. Cơ giáp trong tay lập tức hiện ra nhất đạo quang trụ, ngưng tụ thành chiến đao kiểu dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém ra, to lớn bạch hổ hư ảnh cư nhiên bị làm bị thương đồng dạng. Lui về phía sau một bước, mặt ngoài hiện ra nhất đạo vết máu, nhưng bốn phía tràn lan huyết khí lập tức bù đắp đi lên. Trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, hảo, lại đến, phương tiên rít gào một tiếng, tiếp tục xông lên. Thi triển ra cổ võ thế giới các loại võ công kỹ xảo, mỗi một chiêu đều hồn nhiên thiên thành, cùng to lớn cơ giáp chiến cùng một chỗ. Một màn này vô cùng kinh người, một cái nhỏ bé thân ảnh khống chế bạch hổ hư ảnh, cư nhiên cùng cơ giáp đánh thành ngang tay. Không ít nằm dạp trên mặt đất vũ giả nhìn qua một màn này đều há to mồm, dường như từng con một sét đánh cóc. Không, không phải là ngang tay. Phanh, cùng với giận người tiếng vang, một cái cơ giáp cánh tay cao cao bay lên, rơi trên mặt đất, hình thành một hồi tiểu địa chấn. Đùa cợt a, đây chính là một vị cơ giáp sư, còn là mở ra cơ giáp sư. Xài kim quan nhìn qua kia máy móc bàn tay khổng lồ, cảm giác nội tâm vật gì phá toái, tay không hủy đi cơ giáp, quả nhiên có cảm giác khó mà miêu tả khoái cảm. Này chấp pháp vũ giả không mạnh, cũng không tu thành bất kỳ một môn cơ giáp võ học, là kém nhất kia một đương. Phương Tiên một cái cổ tay chặt, đem cơ giáp đầu của to lớn cắt đứt xuống, có chút tiếc nuối địa nhìn qua trên bầu trời cách đó không xa. Hắn lần chiến đấu này có thể thắng lợi, này đài cơ giáp cũng không lợi hại là một mặt. Hắn đối với cơ giáp lý giải cùng quen thuộc là đệ nhị phương diện. Quả nhiên, loại này vũ thần hiểu, nhiều hơn nữa tới mấy đài ta liền đánh không lại. Lại càng không cần phải nói càng đỉnh cấp cơ giáp sư xuất thủ. Bọn họ đã tới rồi. Phương Tiên nhìn qua điêu khắc đánh mất hành động lực cơ giáp, sờ lên mi tâm, cảm giác một hồi đau nhức kịch liệt. Đại La Động huyền bí quan phối hợp vũ thần bí quyết, làm hắn dự cảm được mãnh liệt nguy hiểm. Này rất bình thường, ở bên trong thành thị bảo khởi giết người, thậm chí đánh bại chấp pháp vũ giả cơ giáp, quả thực là ngược gây án. Tất nhiên muốn lọt vào đáng sợ vây quét, nhưng Phương Tiên nghiêm nghị không sợ. Hắn một tiếng thét dài, tam nhãn tà mâu bạch hổ rút vào trong cơ thể, cả người như tia chớp đồng dạng, chạy gấp hướng một cái hướng khác, đột nhiên xốc lên cống thoát nước cái nắp, chui vào lòng đất. Chợt, hắn vận chuyển ẩn hình huyễn ảnh chi thuật, bản thân trở nên bán trong suốt, một cái đại quanh co, tiềm hồi phế tích đồng dạng trong trang viên, giải trừ hết thảy ngụy trang. Hắn lại là cái kia người mới Đông Long Đại học một ít sinh. Về phần ma đạo đại lão gì gì đó, xem ta chuyện gì, mập mạp, ngươi không sao chứ? hắn đầy bụi đất, tìm được trốn ở dưới ghế sofa Sài Kim Quan. Chưa chết, ô oa, Sài Kim Quan trực tiếp khóc lên. Ta thiếu chút đã cho ta sẽ chết a, trả lại làm hại ngươi cùng chết. A Nghệ, ta có lỗi với ngươi a, không có việc gì không sao. Phương Tiên ánh mắt lườm hướng lên bầu trời, thấy được để cho vừa rồi hắn bất an suối nguồn. Đó là một máy phi hành cơ giáp, tản mát ra có thể so với phương sĩ cấp 5 kinh khủng ba động. Bốn phía, một máy đài cơ giáp hiển hiện, hình thành lưới bao vây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.